Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 464, quan hệ vi diệu. Một đám người đều thúc thủ vô sách thời điểm, Tần Phi đi ra, lớp 8 bên trong người đều biết Tần Phi là một cái bảo tàng nam hài, nhưng là hiếm khi người biết nó y thuật, cho nên đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dư lão hổ cũng là nhìn xem Tần Phi, biểu lộ tương đương chi nghiêm túc, ánh mắt phi thường phức tạp, trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng là từ nàng đem nữ nhi của mình ôm tại sau lưng, ngăn lại Tần Phi tư thế, thế nhưng là nhìn ra nàng đối Tần Phi không tin lắm đảm nhiệm. Dù sao hai người quan hệ không ra thế nào, nàng không dám tùy tiện đem nữ nhi của mình giao cho Tần Phi trong tay. Dư lão hổ, không, dư lão sư, xin ngươi tin tưởng ta, ta có lẽ có thể giúp nàng. Tần Phi mở miệng lần nữa, oan có đầu nợ có chủ, coi như cùng mình dư lão hổ có thù, Tần Phi cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến tiểu nữ hài trên thân. Huống chi đáng yêu như thế vừa đáng thương một cô gái. Dư lão hổ y nguyên không yên lòng, nội tâm dãy giụa không ngừng. Lão sư, Tần Phi xác thực hiểu một chút y thuật, để hắn thử một lần đi. Trương Di đồng học lúc này rất không đúng lúc mở miệng đi ra cố gắng Tần Phi. Thật sự là khó được. Dư lão sư, để Tần Phi xem một chút đi. Nói không chừng thật giỏi. Ta toa lão sư cùng Tần Phi từng có tiếp xúc thân mật, mơ hồ biết Tần Phi không phải một người đơn giản. Dư lão hổ nghe về sau, rốt cục có lay động, nhìn nữ nhi một chút, cảm giác được nữ nhi của mình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Do dự một chút, đem nữ nhi giao cho Tần Phi. Tần Phi tiếp nhận nữ hài, không nói hai lời, dùng mình tay phải cố ý tại tiểu nữ hài đầu sờ loạn loạn, làm bộ theo huyệt vị, kỳ thật ra vẻ tư thái, mà mình một cái tay khác đã sớm chống đỡ tiểu nữ hài phía sau. Keng, sử dụng tốc cứu tâm hoàn một viên. Keng, sử dụng canh gà thiếp một chương. Là, lúc này, chỉ có thể dùng cái này. Cứu người thiết yếu thuốc hay? Không có bất ngờ. Trong chốc lát, tiểu nữ hài mặt lập tức liền có huyết sắc, nhịp tim mạch đập sinh động. Sau đó một tiếng có gai ho khan, người liền chậm rãi thức tỉnh, mụ mụ, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Oa, nghiêu bức a, đám người kinh hô, vì Tần Phi cao siêu kỹ có thể ủng hộ. Tần Phi cũng là hiểu ý cười một tiếng, như chút được gánh nặng, dư lão hổ tranh thủ thời gian một thanh ôm qua nữ nhi của mình. Xác nhận nữ nhi thật không sao, lúc này mới chăm chú đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Luôn luôn lạnh lùng như băng trong ánh mắt, vậy mà hiện ra hiếm thấy nhu tình. Tại nàng một mực kiên cường đôi mắt bên trong, còn có nước mắt lan lộn. Dư lão hổ xác nhận đã trải qua một trận đáng sợ ác mộng. Nàng cho là nàng nữ nhi liền muốn cách nàng mà đi. Tiểu nữ hài giống như cũng không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh nàng, liền biết mình gặp rắc rối. Ngươi có phải hay không ăn bánh bích quy? Dư lão hổ nhìn nữ nhi không sao, rất nhanh liền khôi phục nghiêm khắc bộ dáng, thanh sắc câu lệ hỏi nữ nhi, mụ mụ ta không có. Không có, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài ánh mắt né tránh, nói dối, con nói không có, ta nói ngươi không thể ăn, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi không nghe lời, vậy ta trước tiên đánh chết ngươi tốt. Dư lão hổ đưa tay liền đánh vào nữ nhi của mình cái mông, cường độ khống chế được rất tốt, sẽ không tổn thương đến tiểu bằng hữu. Đương nhiên vậy rất đau, mụ mụ không nên đánh, ta về sau không ăn, ta về sau không dám. Tiểu nữ hài rất sợ hãi, trực tiếp thuận thế núp ở bên người Tần Phi trong ngực. Dư lão hổ đỏ lên hai mắt, nhìn thấy Tần Phi nhấc tay dừng ở không trung, đột nhiên cứng đờ. Một màn này rất kỳ quái, lão sư muốn đánh nữ nhi của mình, lại bị một cái một mực không nghe quản giáo học sinh chặn lại. Tần Phi nhìn dư lão hổ một chút, cúi người đối tiểu nữ hài ôn nhu nói, về sau muốn nghe mụ mụ lời nói biết không? Không thể tùy tiện ăn đồ ăn vặt, chờ thân thể tốt lại ăn. Dư lão sư sắc mặt như cùng kinh kịch bên trong trở mặt ảo thuật đồng dạng. biến ảo vô tận. Rất nhanh, trường học nhân viên y tế tới. Dư lão hổ mang nữ nhi đi kiểm tra một phen. Tiệc tối vậy dạng này, vội vàng tán đi. Liên trao giải nghi thức vậy không làm. Tan cuộc đi ra thời điểm, Bạch Dục Tú cùng Trương Di cùng một chỗ mời Tần Phi ăn khuya. Nói cái gì chúc mừng một cái. Nhưng là Tần Phi cùng Tào Ban đã có hẹn, liền quả quyết cự tuyệt. Ra ngoài trường, nước chè trải. Tần Phi, đêm nay lớp các ngươi tiệc tối khiến cho thế nào? Lớp chúng ta thật nhàm chán a. Đại gia không có chút nào chủ động. Xấu hổ chết. Xác thực, Tạo Ảnh bọn hắn ban hoạt động lần này khiến cho rất vội vàng. Tất cả mọi người không chuẩn bị. Thế là ai cũng không muốn đi lên bêu xấu. Toàn bộ tiệc tối liền mấy cái người ở nơi nào nói bậy. Lớp chúng ta tiệc tối coi như rất thành công. Bất quá phát sinh một kiện không quá vui sướng sự tình. Tần Phi đem Dư lão hổ nữ nhi được bướu não. Té xỉu sự tình nói cho Tào Ban. Không thể nào. Cái này thật đáng thương a. Các ngươi Dư lão sư vậy quá khó khăn. Tần Phi ngươi về sau không nên làm khó chủ nhiệm lớp các ngươi. Tào Ảnh từng nghe Tần Phi đậu đen. Rau muống qua Dư lão hổ. Biết hai người bọn hắn quan hệ như nước với lửa. Ta lúc nào khó xử nàng. Đều là nàng khó xử ta mà thôi. Bất quá nhìn nàng thảm như vậy phân thượng. Ta liền không cùng với nàng so đo cũng được. Tần Phi bó tay rồi. Tần bạn học thật sự là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a. Tào Ảnh cười nói. Đó là, không là thế nào chịu được ngươi. Đi chết, ta rất khó đỉnh sao. Tào Ảnh dướn cổ lên. Mắt trợn trắng nhìn xem Tần Phi. Xác thực rất khó đỉnh a. Tào Ban ngươi như thế thân gậy tài. Lại còn trưng một bộ khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đổi ai cũng chịu không được a. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Ngạch, thật sự là một kẻ lưu manh. Tào Ảnh tiếu dung thu lại không được. Hì hì, Tần Phi ngươi cháo bát bảo còn có ăn hay không a? Không ăn ta giúp ngươi ăn. Tào Ban đêm nay thật bề bộn nhiều việc. Làm ban làm các loại hỗ trợ bố trí hội trường. Còn kiêm chức người chủ trì. Cho nên liên cơm tối cũng chưa ăn. Mình thật đói bụng. Ngươi là heo nha. Ăn nhiều như vậy. Tần Phi ghét bỏ mắt trợn trắng. Ta lại không cần ngươi nuôi. Mắc mớ gì tới ngươi. Tào Ban một thanh liền đoạt tới. Ngụm lớn bắt đầu ăn. Ta vừa rồi nhổ nước miếng tiến vào. Không sợ. Ngươi cũng không phải chưa ăn qua ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trong trường sân vận động, dưới đèn đường, có hai cái thân ảnh kéo đến rất dài. Một cái rõ ràng so một cái khác đầy đặn rất nhiều. Là Trương Di cùng Bạch Dục Tú đang tản bộ. Dục Tú, cái kia một hôn, cảm giác thế nào? Ha ha, nói như thế nào đây? Cảm giác kỳ thật rất bình thường. Tần Phi căn bản sẽ không hôn. Ngạch, ngươi thật tuyệt không xấu hổ. Có cái gì? Diễn kịch mà thôi, nhưng là ta nhìn ra được, kỳ thật ngươi là động tâm. Trương Di câu nói này nói ra thời điểm, Bạch Dục Tú thân thể vậy cứng đờ một cái, bất quá trên mặt rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nói bậy, ta mới sẽ không, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi khả năng đều không ý thức được. Không có khả năng, ha ha, bất quá ta hy vọng ngươi không phải, bởi vì hắn đã có Tạo Ảnh. Ngươi hội giống như ta, rất thống khổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú trầm mặc. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là bộ pháp bắt đầu trở nên nặng nề. Bạch Dục Tú đương nhiên biết mình tình cảm, nhưng là nàng không thể thừa nhận, bởi vì, nàng không muốn thua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.